họ đã chọn một ngày thời tiết đẹp nhất trên dạng núi này rồi, nếu đổi sang một thời gian khác, chỉ riêng thứ gió dao cạo vận tốc trên 100 mét. Giây kia cũng đủ để tàn sát tất cả mọi sự sống ở khu vực này rồi, giáo sư Phương Tân đột nhiên lên tiếng hỏi, Ba Tang. Anh thử xem có nhớ lại được điều gì trong hoàn cảnh này không, chẳng hạn như hồi đó bọn anh bị lăn xuống ở chỗ nào, tình hình xung quanh như thế nào? Ba Tang cười gượng nói, tình hình lúc đó quả thực là rất giống bây giờ, nhưng mọi người thử nhìn xung quanh mà xem. Có ai cho tôi biết được địa hình xung quanh đây như thế nào hay không, tất cả chỉ biết lắc đầu, ngoài xa 2 mét. Hình dáng một người chỉ là cái bóng mờ mờ nhàn nhạt, đừng nói gì đến cả một dải núi tuyết hòa lẫn với sương mù thành một mảng mênh mang. Khẽ cắn chặt răng lại, Ba Tang nói, hay là để tôi thử xuống một lần, xem có nhớ lại được điều gì đó không? Cả đoàn người lại tiếp tục men theo triền núi đi về phía đông nam chừng mấy trăm mét nữa, chọn một điểm để buông dây. Bắt đầu lắp đặt các thiết bị, chuẩn bị thả Ba Tang xuống dưới, một chỗ này có đôi chút khó hiểu. Hàm lượng oxy trong không khí hiện nay không đủ để tồn tại những loài động vật lớn như ở các kỷ thuộc đại trung sinh. Đặc biệt trong môi trường không khí loãng trên núi tuyết, một người như tác giả Hà Mã chắc không đưa ra những tình tiết quá vô lý. Hẳn phải có một giả thiết hợp lý nào đó mà ông chưa nói rõ ra, cách chương.